Bởi vì, hắn đi là lấy thân là loại con đường, không cần những thứ này. Nhưng là, cấm khu chi chủ để hắn đi một lần con đường như vậy, nói là, cái này. Thiên địa đại đạo pháp tắc bù đắp quá trình bên trong, rất đáng ngưỡng mộ. Loại kinh nghiệm này quá hiếm có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là, đây là thiên địa tu bổ sau đầu một lần, thiên tâm ấn ký lần thứ nhất. Ngừng tụ mà thành, càng thêm có cùng người khác bất đồng ý nghĩa. Một đời chỉ có một người trấn áp vạn đạo, đương thời vô địch, duy ngã độc. Tôn, đây chính là ngày sau tàn khốc con đường sao? Cấm khu chi chủ thở dài. Chỉ có tại mặt pháp thời đại, mới có thể tạo thành loại này kinh khủng cảnh. Tượng, tiên vực, một tòa vương thành. Đây là thuộc về tiên vương lãnh địa, một tòa vương thành to lớn, vắt ngang. Trong vũ trụ, chư thiên tinh đấu tại trước mặt nó đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Hắn phảng phất là vũ trụ trung tâm, gánh chịu lấy ức vạn năm tuế nguyệt huy. Hoàng, nó bị chư thiên vạn đạo chỗ vờn quanh, pháp tắc vô biên, đều là như. Tinh hà như thác nước, bao vây đại thành. Nội tình chính là Ngao Thịnh Vương Thành. Đệ nhất tiên vương, Ngao Thịnh liền dừng ở lại đây. Trong thành, vô cùng phồn hoa, to lớn vô biên, so với bản vương thành chỉ có. Hơn chứ không kém, trung tâm nhất là cấm địa, đó là Ngao Thịnh tiên vương động phủ, không tộc này. Dòng chính người thân không thể đặt chân. Lúc này, hỗn độn tràn ngập trong cổ động, trên một chiếc bồ đoàn, ngồi xếp. Bằng một bóng người mờ ảo, hắn rất mông lung, một người mà thôi, chân áp đại. Đạo, tất cả quy tắc đều ở dưới bồ đoàn, làm hắn cao cao tại thượng. Soạt một tiếng, hắn mở mắt giống như là từ ức vạn năm trước trong năm tháng. Chèo thuyền qua đây hai đạo lãnh quang, làm người ta sợ hãi. Những cường giả khác nếu là ở nơi này, nhất định sẽ thân thể nổ nát. Đồng tử ở đâu? Hắn mở miệng, thanh âm ung dung, giống như là từ viễn cổ thời đại cuồn cuộn mà. Tới, cổ tổ, một nam một nữ hai tên đạo đồng đi đến, cung kính hành đại lễ, bọn hắn nhìn. Lấy tuổi tác không lớn, nhưng là trong mắt tang thương bán rẻ bọn hắn. Đây là sống không biết mấy cái kỷ nguyên hai tên đồng tử, sớm đã thành tựu. Chân tiên vị, cách chương.